có trong cái câu lạc bộ này có ai giỏi tiếng Anh không? Nhiều không? Có cái bộ Biên Niên Sử Phật Giáo Tích Lan bằng tiếng Anh. Siêu mệt mỏi quá. Hôm nay có ai dịch được không? Xin giao cho dịch. Không có dày lắm đâu, khoảng nhiêu đây à? Sao? Nó khoảng như không coi là bao nhiêu, nhưng mà nó ra khoảng này, mà một trang chia làm hai mặt, hai bên là một. Điểm thứ hai nữa là nó có tới 6 cuốn như vậy. Thì cứ làm từ từ. Mình làm từ từ. Nếu ấy là chia làm 6 người dịch, hoặc là vô ra là chia ra người dịch vài 30 trang rồi gom gom lại. Cái đó là Biên Niên Sử Phật Giáo của kỷ niệm 2250. Phật lịch 2250 á, thì các vị đó một ekip đó soạn ra để là để cúng dường 2500 năm Phật giáo. Đây bây giờ có được thì là AC, còn không là được thì thôi. Con sẽ làm ai tham gia thì con làm danh sách. Làm danh sách cái giờ xin tôi bản gốc một vô ra. Vô ra rồi tách ra người từng chừng dài 30 trang, dài 30 trang rồi dịch nói kết lại nó nhanh. Thì có thể là mình làm giàu cho cái kiến văn Phật giáo. Rồi bây giờ chúng ta viết nào. Cái đợt trước là chúng ta học tới nói về hình thức chế định. Này, về cái nghĩa chế định chúng ta có hình thức chế định. Trước tiên là hình thức chế định. Hình thức này là chúng ta nói về cái đơn giản, từ đơn giản cho đến phức tạp. Thì thí dụ như chúng ta nói ví dụ như chúng ta nói cái lá quốc kỳ đi. Thường thường chúng ta chào cờ đó, cái lá quốc kỳ đó, thì lá quốc kỳ mang hình thức là cái gì? Biểu tượng của nhà nước. Nhưng cái nội dung của nó là cái gì đó thì chúng ta tìm hiểu sao. Nội dung của nó chính là cái tinh thần của dân tộc đó. Cho nên á, nhìn thấy cái lá cờ màu đỏ chính giữa có ngôi sao màu vàng, người ta biết ngay đây là cái hình thức của nước Việt Nam, đúng không? Đây là lá cờ này của nước Việt Nam nè. Còn nước Mỹ thì có hình như 52 cái ngôi sao nhỏ hay 53? 52 hay 53? Hình như 52 á. Nó hiệp Trung Quốc á. Đó là những hình thức. Nếu mà nội dung trong đó như thế nào thì chúng ta mới coi lại. Hoặc là giả dân tộc Tây Nguyên mới có cái tiếng cồng chiêng á. Cái cồng chiêng này hình thức là âm thanh thôi, nhưng mà nó nói là cái truyền thống của cái dân tộc Tây Nguyên mà UNESCO công nhận đây là một văn hóa phi vật thể chẳng hạn như vậy. Thì nó nhiều dạng lắm, từ cái đơn giản như là vuông tròn méo hay là tăng khuyết cho đến nó phức tạp đi. Thì đợt trước là chúng ta học tới giống như á, nếu về Phật là hình thức, cái Phật là hình thức, đó là hình thức của nhị giác ngộ, tức là Không phải, cái này là chỉ là cái biểu tượng thôi nha. Mà biểu tượng này nó không có đúng nữa nè. Biết tại sao không đúng không? Ngồi cũng được. Ngồi trong bảo tọa cho hoa ngồi con xe. Mà ngồi trong xe nó là một cái hình thức của ai? Phật giáo ai? Phật giáo Trung Quốc. Nè. Còn Phật giáo mà cái hình thức mà của của Ấn Độ hay là của Myanmar hay là của Khmer rồi thì ngồi đây nè. Nè, Đức Phật ngồi đây nè. Dễ hơn những ai hết. Nè, đại khái vậy đó. Ngồi trên bộ đoàn. Con này không có nè. Cái cánh bông sen nào mà chịu đựng nổi. Cũng giống xíu từ xưa có mấy con cỏ dưới. Cái gì? Giống xíu là mấy con cỏ dưới là giống xíu. Có thể đựng viên cho 8 con cỏ từ xưa. Cũng được đi, nhưng mà nó không có bông sen. Nó nhìn ra là biết là nói là nước quốc giáo, nước Thái đem về. Chứ nước Thái có người tạo chẳng không? Có không? Có. Chỗ nào cũng có người Hoa chẳng á. Mà người Hoa mà trang vô được rồi thì tạo cái mẫu mã Phật giáo của cái Trung Hoa không à. Có người ngồi trong bông sen. Mà bông sen nói với Việt Nam nói là cái gì? Bông sen nói tới Việt Nam, nếu mà bông sen ở Việt Nam nói là cái gì? Quốc hoa nha, quốc hoa. Ấn Độ cũng trọng bông sen là một quốc hoa. Này, thì chúng ta nói tới Đức Phật. Hình thức là một vị giác ngộ đúng không? Cái hình thức là gì giác ngộ đúng không? Giác ngộ lý tư đế. Cái này là bổ túc từ á, nó có đúng quan trọng nhất là cái này. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ lý tứ đế. Lý tứ đế có nghĩa là cái nguyên lý của bốn cái chân Phật bất di bất dịch. Dù với Đức Phật này có xuất hiện hay không xuất hiện, khổ có không? Có. Chứ không phải để Phật xuất hiện mới có khổ nha. Đức Phật không xuất hiện khổ vẫn có. Đức Phật ngày có xuất hiện thì có bệnh tật phải không? Đức Phật khi mà xuất hiện rồi có bệnh tật không? Có không? Ngày không xuất hiện có bệnh tật không? Có. Cái bệnh tật đâu phải đợi Đức Phật xuất hiện mới có đâu. Dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, bệnh tật vẫn cứ có phải không? Phải không? Phải. Bệnh tật khổ hay là sướng? Khổ. Đức Phật ngày có xuất hiện hay không xuất hiện thì khổ vẫn cứ có. Nguyên nhân sinh khổ vẫn cứ có. Và sự diệt khổ vẫn cứ có. Mà thực hiện được cái đó xong thì sẽ được diệt khổ. Nhưng mà cái sự mà tìm cách để diệt khổ đó thì chưa ai thấy. Thì Đức Phật thấy, Ngài mới chỉ lại. Chứ mà Ngài sáng tạo ra, Đức Phật không sáng tạo một cái gì hết. Đức Phật nhớ một điều đó, Đức Phật không sáng tạo ra bất kỳ một cái gì hết. Mà chỉ cái gì có Ngài dạy. Và cái gì Ngài đã đi qua mà thành thấy được có kết quả tốt, Ngài chỉ dạy lại. Thế thôi. Nè. Khi Ngài đã thực hành được con đường đó, thấy tốt đẹp, Ngài dạy trở lại. Thấy có kết quả tốt, Ngài dạy trở lại. Những cái gì mà Đức Phật dạy không do suy luận, không do tưởng tượng ra, mà là do thực nghiệm. Nè. Ngài thí nghiệm nhiều lần rồi Ngài thấy có kết quả tốt, Ngài dạy lại. Vậy thôi, đơn giản. Nhưng mà cái gì gọi vậy đó được tôn xưng là Phật đó, bởi vì có sáu trí kỳ trước là học sáu tham sáu trí rồi đúng không? Lý thứ nhất là gì? Lý nhất là gì? Sông tâm lý. Hoặc là có thể đảo ra đảo ngược lại là trí nhất thành trí thứ hai, trí thứ hai thành trí nhất á. Thứ hai là gì? Tại vì định trí. Thứ ba là gì? Quyền trú vị trí. chúng sanh tùy nguyên trí. Đó, quyền thắng lực trí chứ. Quyền thắng lực trí. Thắng là cao tột, liệt là thất kép. Liệt là thất kép. Cái trí thấy chúng sanh này có cái quyền nào cao hơn, cái quyền nào thấp kém. Ví dụ năm quyền thì các bạn này thấy là cái chúng sanh này có tuệ quyền cao, nhưng mà tấn quyền á nó giảm. Nếu mà ngày thuyết cái pháp này để hỗ trợ cho tấn quyền mà làm giảm nhẹ cái tuệ quyền sớm, thấy tính quyền nó bị lui sụt, ngày thuyết pháp làm cho nâng cao tính quyền lên. Nè, chẳng hạn như vậy. Riêng cái từ đó là chúng sanh tùy mê trí. Chúng sanh tùy mê trí. Có nghĩa là biết rõ chúng sanh này có pháp ngũ ngầm nào, mạnh yếu vô vân, pháp ngũ ngầm là gì này mà mai mốt kiếm giúp máy vậy. Pháp ngũ ngầm viết này viết là không có ra á. Dạ dạ dạ. Con tùy miên là pháp ngũ ngầm. Tùy đi theo. Miên là ngủ. Tùy. Anusaya á, cái chữ Pali gọi là Anusaya. Anu là đi theo. Anh uống thì theo, nó giá là ngủ. Mà cái pháp ngủ ngầm nè, nó vô tác hại. Nó tựa giống như là 100 tấn thuốc nổ TNT. Nó có tác hại gì hết. Dù ở dưới này chôn 100 tấn thuốc nổ cũng không có gì. Chôn 100 năm cũng không sao. Nó chỉ nguy hiểm khi nó khởi dậy lên thôi. Cũng như cho 100 tấn thuốc nổ đây cũng vẫn là bình an vô sự. Chỉ sợ có khi nào có một tia lửa sẹt vô thôi. Cho dù 100 tấn thuốc nổ 100 năm mà không có tia lửa sẹt vô, nó cũng vẫn là như vậy thôi. Không sao cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Mà chỉ sợ nó có tia lửa sẹt vô cũng vậy. Tùy miên này nó không có gì hết, chỉ sợ khi nó khởi dậy lên thôi. Quý vị biết sóng biển không? Biết không? Khi nó làm nó tạo sóng thần ghê gớm không? Có không? Mà cái sóng thần vốn nó có không? Nó có thật sự đó, nhưng mà nó có ở đâu không? Không. Nhưng mà nó rõ ràng nó nằm trong cái biển. Nè, cho dù rằng nó ở cái sóng thần cả trăm năm á, mà nó không khởi dậy lên thôi, mà nó khởi dậy lên rất nguy hiểm. Thì cái sóng thần giống như tùy miên vậy. Cho nên á, nếu Đức Phật Ngài biết rằng á, bây giờ nói cái rõ hơn nữa nè, bây giờ chú ý nghe nha, nói rõ hơn nè, trong hiện tại đây đó, hiện giờ phút này quý vị lắng nghe pháp á, có tham không? Bây giờ quý vị chú ý lắng nghe pháp á, có tham không? Nghe rõ rồi. Quý vị đang chú ý lắng nghe nghe tham á, quên lắng nghe pháp á, có tham không? Không nha. Không. Nếu có tâm thì là tâm thiện mà. Mình chú ý mình lắng nghe mà lấy gì có tâm tham trong đó. Lúc nghe pháp có tâm tham không? Không. Lúc nghe pháp là tâm gì? Có tâm thiện, mà hai tâm thiện là không có tham. nó tâm thiện là không có tham. Nhưng mà sau khi nghe pháp rồi tham khởi lên không? Đó, bây giờ trong lúc nghe pháp á, nó tham nó có hay không? Có không? Lúc quý vị nghe pháp không có tâm tham đúng không? Đúng không? Chắc chắn chưa? Nghe cho kỹ nha. Nhưng mà sau khi nghe pháp rồi đó, tham có khởi lên không? Vậy có không? Đó. Vậy trong lúc nghe pháp có tham không? Nghe nè, chị lặp lại là chú ý lắng nghe nè. Lúc quý vị nghe pháp là tâm thiện khởi lên đúng không? Phải chưa? Không có tâm tham đúng không? Phải không? Sau khi nghe pháp rồi tham khởi lên không? Vậy trong lúc nghe pháp có tham không? Đúng, trả lời chính xác là lúc có tham nó có nhưng mà đang ngủ đúng không? Nó đang say ngủ nó không biết gì hết, chứ đừng bảo là không tham. Nhưng lúc đó tâm tham nó khởi dậy chưa? Có khởi dậy lên không? Không có, cho nên nó không có tâm tham được. Bởi vì sẽ nói tâm tham và tham hai cái nó khác nhau. Lúc quý vị chú ý nghe pháp có tâm tham không? Không. Nha. Sau khi nghe pháp rồi tham có sanh lên không? Có. Vậy trong lúc nghe pháp có tham không? Cái này hồi nãy là có tâm tham, bây giờ có tham hay không? Có. Có, tham nó ngủ. Ngủ ngầm. Mà khi nó dựng lên á, khi nó khởi hiện lên thì nó hiện, nó lộ bài ra tới chính là tâm tâm tham. Bây giờ tham ngủ ngầm nè, không có gì hết, nhưng mà khi nó nổi lên thì nó trở thành là tâm tâm tham. Sống yên giống có nè, mình nằm yên đó, khi nó khởi dậy lên nó trở thành là sống thần. Hoặc là sống bão rồi đấy, dập mấy chiếc ghe luôn, nó làm chìm mấy chiếc ghe luôn. Nghe tham tham muốn nghe pháp rồi tâm tham. Mày ngồi mai mốt học cái đó rồi hỏi. Muốn nghe pháp đó là dục chứ không phải là tham. Nó là tâm sở này nè, gạt bỏ những cái gì đang có trong đầu đi để lắng nghe, để tiếp tục cái mới vô. Chỉ lấy cái trong đầu đang có mà hỏi xe vô là đặt vấn đề. Sốt hả quên? Tâm bà quên. Sốt thọ tưởng tư chứng hành mang quyền tác ký tầm tứ ỷ dục đây này đó. Muốn ở chỗ này nè, mà tham nằm dưới này nè. Tham tài kiến ra mạng, tham nằm đây. Khác hai cái lúc khác nha, là nó sẽ khác nha, ý nghĩa khác nha. Cái ly nước mà đầy quá đó, đổ nước vô nước sẽ không vô được. Muốn cái nước vô đổ bớt cái nước trong ly ra đi thì mới nước vô được. Hãy gạt bỏ những cái gì trước đi thì mới nhận thức được cái mới. Anh hiểu không? Cho nên tùy miên lại chỗ đó đó. Cho nên bây giờ chúng sanh nó nói chung á, chúng sanh có ba cái tùy miên lớn, hoặc là bốn cái tùy miên lớn, hoặc là đúng ra nó tới 10 cái tùy miên là tức là 10 cái pháp ngũ ngầm rồi. Nhưng mà trước tiên chúng ta điểm qua một số cái này mới mà đó. Có chừng á, cái này là dứt không ra rồi. Trước đây chúng ta điểm ra những số tùy miên mà ngũ ngầm á, ngũ ngầm mà quan trọng á, thứ nhất là kiến nè, mạng nè, tham nè, sân nè, si nè, cho rằng cái tham sân si này nó quan trọng. Thường á, trước đây chúng ta bị cái nếp cũ á, cái tham, cái sân, cái si là nó ghê gớm đó. Mà thật sự nó chưa có, nó ghê lắm đâu. Nó chỉ ghê ở một cái góc độ thôi. Cái tham, cái sân, cái si này nó nặng là do nhất là anh chàng tham này dẫn tới luân luân hồi. Nó chỉ như đó thôi. Người còn tham là người đó còn luân hồi. Vậy thánh A-la-hán không còn luân hồi bởi sao? Ngài không còn à. Vậy thánh A-la-hán chấm dứt sinh tử luân hồi bởi Ngài không còn à. Còn sân nó phụ thuộc vào tham, si làm nền cho cái tham kia sinh khởi. Vậy thôi. Mà quan trọng là tham mà tham quan trọng chỉ có do sinh tử luân hồi mà thôi. Nha. Mà trước đây chúng ta bị cái này cố gắng diệt tham. Nhưng mà các ngài giải thích cho chúng ta đó, cái vật nào là cây cổ thụ á, bứng bỏ gốc cây lên, bứng bỏ liền, bứng bỏ liền. Nó khó hay là dễ? Khó hay dễ? Nhưng mà đối với gốc cây đó, vẽ hết cái nhánh này hết rồi đó, rồi bứng cái gốc lên dễ hay khó? Cái nhánh của cái này nè, nó chính là cái này. Mà rõ ràng bậc dự lưu á, bậc dự lưu á, tức là bậc thánh đầu tiên đó, thì đã xác trừ được kiến bạ nghi. Kiến mà nghi, cho nên cái kiến là rất là quan trọng. Là cái kiến là rất là quan trọng. Tức là cái kiến này nói nôm na là cái kiến thức của chúng ta đó, nhưng mà nếu có hai cái loại, một loại chánh và có loại là chánh kiến, nó cũng dẫn đi vào tùy miên, chứ không phải chỉ là thiện không thôi nha, chứ không phải thiện không thôi, quan trọng không phải là bất thiện không thôi nha, nhưng mà chánh kiến dẫn đi vào tùy miên để nó trợ giúp đi lên. Còn kiến thức sai đó thì cũng đi vào tùy miên, nhưng mà nó sẽ làm trở ngại cho con đường đạo quả. Và đồng thời nó dẫn tới cái, nếu mà tà kiến này nó có hai cái lên nhật. Một là nó dẫn tới khổ cảnh, cái hai là nó dẫn tới ngăn đạo quả. Ví dụ như quý vị niệm hồng danh Phật, cái niệm hồng danh Phật đó, đó là chế định. Ví dụ A-la-hán phải là chế định không? Phải không? Sam-ma-sam-bút-thô phải là chế định không? Phải. Nhưng mà sau này nghe tới cái Bút-thô, nghe Đức Phật xuất hiện là quan thị, là ra đi liền, rồi bỏ tất cả thì ra đi để gặp cái ông đó đó, cái ông gọi Phật đó. Mà trong kinh điển của chúng ta hoặc trong những bộ sanh chúng ta đó, chỉ nghe Đức Phật xuất hiện trên thế gian hoặc là Đức Pháp xuất hiện trên thế gian thì lập tức liều bỏ cung vàng điện ngọc ra đi liền. Đó là trường hợp của ai? Đó là trường hợp của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kappina. Biết câu chuyện đó không? Maha Kappina biết không? Không biết đâu. Nghe chuyện kể chuyện cổ Phật giáo về chơi nha. Maha Kappina với Hòa Bà Hoàng Hậu ăn đồ trà. Này trong kinh Pháp Cú á, mà ở trong cái bộ Luật Đại Phẩm cũng có nữa. Tương truyền là cách đây á, rất là lâu, nhà cái thờ giữa hai với vị Phật, tức là giữa vị Phật Ca Diếp trước đó nữa nha, trước rồi nó bật ca dép nữa nhé. Thì tiền thân của hai vị này nè là chỉ là một cái người trưởng làng mà thôi, trưởng làng nhỏ nhỏ ở bên bìa rừng thôi. Mấy cái là làng sân cước á, hoặc là làng quê á. Thì một hôm á, có một người chồng á, người vợ chứ không phải người chồng á, người vợ đi vào cái thành Varanasi. Thì bây giờ có vị Phật độc giác đi tới kinh thành Varanasi. Vị Phật độc giác đi tới đây kinh thành Varanasi. Kinh thành này trù phú đó. Mới tìm cái chỗ giặc hại mới đi vô vua, vô hoàng cung gặp vua. Mới nói là bây giờ chúng tôi muốn tìm chỗ để an cư mùa mưa. À, xin đại vương là người ấy, hậu độ đi. Ông vua nói giờ ta đang bận công việc rồi, không thể giúp ngài được đâu, nhưng ngài tìm nơi khác. Thì cái ông vị Phật độc giác này đi ra, ra cổng thành thì gặp lúc đó bà vợ ông trưởng làng này đi vào, nhìn thấy cái vị này là tự nhiên hoan hỷ, tăng tướng là hiển lộ, mắt tai mũi lưỡi thân nó yên lặng thanh tịnh. Cái mới sướng tới đảnh lễ, đảnh lễ xong cái bậc ngài, ngài tới đây có cần việc gì không? Ngài này nói là ta không cần gì hết, nhưng mà ta đang tìm chỗ để an cư mùa mưa. Tại mùa mưa sắp tới rồi, tức là khoảng tầm tháng 6 tới nè. Bên Ấn Độ thì cũng cái vườn này. Nói ngài tìm được chưa, nói chưa. Ông vô cho ông về hộ độ. Nói ngài có bao nhiêu người nè? Cũng khoảng 500 người. 500 vị sao không? Thì trong cái làng này có 500 gia đình. Cái làng này có 500 gia đình. Để bà trưởng làng nói vậy, bạch ngài thỉnh ngài tới làng con nhập hà. Cứ mỗi gia đình hộ độ cho một ngày, cứ mỗi gia đình hộ độ cho một người đó thì đủ. Thì về mới vận động dân làng xây dựng một cái cuốn xá có 500 cái lưu cập. Thì dứt cái mùa đó xong á, cái ngày giờ cũng dân cúng dường xong rồi á, dân lễ cái ngày chúc phước xong ra đi. Thì dứt cái kiếp đó, hai vợ chồng người này mới sanh lên thiên giới sau cái kiếp đó. Thì hai vợ chồng này tái sanh, số người chồng vẫn cứ là người chồng, người vợ vẫn cứ người vợ. Thì lại là một trưởng giả trong cái thành Varanasi này. Dạ, Varanasi giàu lắm, nó rất là giàu. Thì bây giờ đại chúng đang làm trong cái thời đó, thời của Đức Phật Kassapa. Mà khi mà Đức Phật Kassapa này viên tịch, cho nên dân chúng làm cái bảo tháp để thờ cái xá lợi cơ của Đức Phật Khai Diếp này, làm á khuôn viên bằng khoảng một vô tuần. Mà khuôn viên này lấy vàng lót bằng gạch, lấy vàng rồi đổ ra bằng, lấy vàng đó đổ thành những viên gạch để mà lót viết lại bảo tháp được cũng bằng vàng. Thì khi đó hai vợ chồng này nghe cái bảo tháp này đang xây dựng, mới đi tới đây, đến đây đó thấy có một số người đó là không có cái bị mưa gió này kia đó, không có chỗ trú. Thì người chồng mới bàn với trong lúc đó 500 cái gia đình cũng thanh làm ở chung một làng luôn, cũng là ở chung làm nữa là gia tướng hay là tùy tướng hay là tùy chúng, tức là hội chúng của cái ông trưởng giả này, cũng 500 người nam, 1000 người nam đó, cũng là 1000 người nam, rồi 1000 người nữ, 1000 người nữ này cũng là vợ của 1000 người nam. Thì bây giờ á, cái người nam này mới nói là bây giờ mình á, cũng đại gia mà tới đây á, không có thân bằng quyến thuộc gì trong cái khuôn viên cái chùa này á, trên mưa gió mình cũng có thể vô cấp được, mà mình vậy còn ước vậy á, thì người khác còn ước như thế nào nữa. Thôi chúng ta tạo một cái tăng xá, có tăng xá làm một tăng xá, bởi vì những ai mà không có thân bằng quyến thuộc khi mưa đó họ tới đây họ trú. Và giai đoạn đầu một người bỏ ra 1.000 đồng đi về, một người bỏ ra 1.000 đồng, nhưng mấy người nữ á cho mấy bà hùng á, nhưng mà hạn chế lại 500 thôi, mỗi người chỉ nhận không có 500 thôi nha, cũng được không nhiều. Làm mấy giờ xong một phần á thì nó hết tiền đi, lại tiếp tục vận động lần thứ hai. Thì giờ mỗi người nam có 500, mỗi người nữ 250. Sau khi làm xong xuôi là cúng dường cái tăng xá đến như chị tăng. Thì cái đó cái người vợ người trưởng làng, người vợ người trưởng làng lúc đó mới ngẫm nghĩ á, mấy ông này làm á, giai đoạn đầu mấy ông bỏ ra một người tiền túi mấy ông nha, bỏ ra 1.000 cho mình có 500 nè, lần thứ hai mấy ông bỏ ra 500 mình có 250 à. Mà mấy người nữ này cũng giống như nhau hết, mà ta là trưởng làng nữa vậy ta cũng giống nhau thôi, sau này cũng giống thôi, ta phải hơn nhé, phải có gì ta hơn nhé nè. Thì cái bà trưởng làng này á, mấy cái bà trưởng hội chúng này đó, cái này cúng dường tăng xá xong nó cúng dường một cánh hoa có tên là Anucha, có màu tím tím đẹp lắm, màu hoa tím tím đẹp lắm nè. Thì cúng dường xong nó phát nguyện rằng sau này cho con có cái màu da giống như cái da Anucha xinh đẹp, cái màu mà Anucha, và con cũng có tên là Anucha nè. Rồi dứt cái kiếp đó, tất cả đều sanh thiên hết. Nhà thờ Đức Phật á, nhà thờ Phật chúng ta đó, thì tất cả hội tụ lại. Mà Maha Kappina này á, quên, cái nhóm này sinh lên trước khi Đức Phật xuất hiện ở cái vùng mà biên giới xa xôi, nghĩa là cái vùng biên địa đó, tức là một quốc độ biên địa rất lớn. Người chồng nó tái sinh vô cái dòng vua ở cái biên đại địa này, mà sau khi vua cha mất đi thì ông này á sanh lên được kế vị làm vua, người ta gọi ông là Maha Kappina, tức là khi mà lên vua có một trận mưa vàng bạc đổ xuống như vậy, dân chúng nó sung túc. Một cái nhà, cái người mà hội chúng năm xưa đó bây giờ cũng sanh lại, cũng vô ra rồi còn mới các gia tộc đại thần. Rồi khi ông này lên làm vua thì 1.000 ông kia cũng nói tiếp, nói cái chức vụ của cha mình chết thì là cũng là tùy chưởng. Rồi 1.000 người nữ kia sanh ra một cái biên địa, gần cái biên địa này chung quanh đó, rồi cũng kết hợp nhau trở thành này. Thì riêng cái người nữ kia có màu da rất là đẹp, khi mới sanh ra có một cái tầng hoa Anucha rớt xuống, mà cái màu da cũng tím rất là đẹp, trên người nhà đặt tên là Anucha. Khi lớn lên thì nghe bà này đẹp quá, đây cái ông vua này nè, cho người tới xem xét, thấy tướng là mỹ tướng, tướng là quý tướng. Quý tướng khác cái mỹ tướng nha. Mỹ tướng là tướng đẹp đúng không? Quý tướng là tướng quý nha, có đôi khi tướng quý mà không đẹp, mà có khi tướng đẹp mà không quý. Còn bà này vừa đẹp mà vừa quý luôn ha. Mới rước về làm hoàng hậu nè. Và thế là tất cả đều đoàn tụ lại trong kiếm này. Nhưng mà ông vua này á, mỗi ngày bỏ ra cho cái hoàng quân bỏ ra mỗi ngày cho lính á, ở đây cái kinh thành của ông này. Kinh thành này có 4 cửa. Mỗi ngày á, cho lính nó chạy ra đây phải nói chừng cả 100 cho tuần á. Coi có tin tức gì đặc biệt không? Về báo lại. Có cái tin tức gì đặc biệt không? Để về báo lại. Thế một lần nọ á, vô Maha Kapina này ngồi trên sân thượng là thấy có cái đồ lửa hành đi vào. Đi vào trong kinh thành này. Mà gọi là cái mình mẩy sơ sát tơi tả mệt mỏi đó. Để ông vua này ông có hiểu, chợt hiểu rằng cái nhóm thương buôn này ông đi từ xa về cho nên có vẻ mệt mỏi, nó có vẻ tơi tả, phải đi xa nhiều thì có nhiều cái chuyện lạ bất phương xảy ra. Nghe kêu vô thì hỏi coi có tin gì đặc biệt không. Thì nhóm này đi từ thành Sao Bách Thi đang trở về, từ đó trở về, từ Sao Bách Thi trở về độ cách xa khoảng độ, nếu chị nhớ không lầm đó là 120 giờ phần. 120 giờ phần. Và từ cái kinh thành Sao Bách Thi này đến cái kinh đô này độ khoảng 120 giờ tuần. Mà nó ngăn cách nhau bởi ba dòng sông. Đó. Từ đây Sao Bách Thi Sao Bệ đó mà cho đến cái kinh thành này á, của Maha Kapina là được khoảng 120 giờ tuần. Ngăn cách ba dòng sông. Để đắp lại hả? Để đắp sợi dép. Tắt quạt máy đi. Đó, thì khi mà tức vô cái kia đồ thương buôn thì tới hỏi với các anh đi xa vậy có tin gì đặc biệt không? Cái đồ thương buôn á, thưa đại dương, Đức Phật đã xuất hiện. Đức Phật đã xuất hiện. Nghe cái hiệu mà Đức Phật đã xuất hiện, ông này quan hỷ mức độ, ông vô quan hỷ mức độ. Xỉu liền. Nghe. Mừng quá xỉu luôn á. Cái Đức dậy tỉnh dậy hỏi cái Khanh nói gì vậy? Đức Phật đã xuất hiện. Nè. Thì nghe vậy ban thưởng cho một tên một thôi, một cái dấu hiệu một thôi. Tức là một cái dòng chữ đó thôi. Ban thưởng cho 100.000 tiền vàng. Lại hỏi còn tin gì nữa không? Dạ thưa đại dương có Đức Pháp xuất hiện. Lại xỉu rồi cũng ban thưởng 100.000 đồng tiền vàng. Nè. Rồi Đức Tăng xuất hiện. Tới bây giờ Tam Bảo đã xuất hiện rồi. Rồi sau khi ban thưởng cho cái nhóm này á 300.000 tiền vàng xong á, mới kêu cận thần tới. Nói ngàn tùy tướng mình tới, ngàn vị quan tới. Mới nói rằng là cái sự chết của chúng ta nó không có chờ đợi, nó có thể đến bất kỳ lúc nào thôi. Mà chạy chết nó là tùy nguyên của chúng ta đúng không? Có phải sự chết là tùy nguyên của mình không? Bây giờ nằm yên không thấy gì hết, nhưng mình sẽ khởi lên cái là có chuyện liền á. Nè, chết cũng là một cái tùy nguyên. Bệnh có là tùy nguyên không? Dạ có. Bây giờ trong người chúng ta một ổ bệnh nè, nhưng mà nó chưa có khởi lên. Mà khi nó khởi lên là bây giờ nó có chuyện à. Ung thư. Không biết. Nè. Nó có chuyện đó. Do đó nó sau khi nói xong á, bây giờ thì chết nó không chờ đợi chúng ta. Có thể là chết, chúng ta chết năm nay, chết mai nữa. Bây giờ cái bây giờ Đức Phật, Đức Pháp, Tam Bảo xuất hiện rồi. Mà nếu chúng ta không đi tìm tới để mà giải thoát kịp thời á, thì không còn thời gian nữa. Thôi bây giờ các người nghĩ sao? Cái các quan cả thần hỏi đại dương nghĩ sao? Ta sẽ ra đi ngay bây giờ, ngay lập tức ta sẽ ra đi. Nếu ai không đi ta nhường ngai vàng lại cho người đó. Cái 1.000 ông cái này nó vậy, đại dương đi chúng tôi đi luôn nè, bỏ vợ đi luôn, ông vua bỏ hoàng hậu đi rồi mấy ông kia bỏ vợ đi là theo luôn. Thì trong một trong cái ngày đó, trong bữa chơi ngày đó đó, rồi viết giấy tờ mấy bao người ba người thương buôn này đó, cái đoàn thương buôn này đó đi tới bà hoàng hậu anh nội cha, anh nội cha cùng với 1.000 phụ nhân báo tin rằng lấy ra đem cái thơ á, đem cái thơ là toàn bộ tài sản tùy bà quyết định, ta giao lại cho bà hết, ta ra đi ta trắng nè. Còn bà hoàng hậu anh nội cha đông vô giao lại toàn bộ vương quốc. Sau khi làm công tác đó xong, bà dặn cái đám thương buôn này đi tới lấy thù lao mà đưa tin á, thù lao mà đưa tin ta bảo xuất hiện đó là 300.000 đồng tiền bạc. Nói bây giờ biết rồi đó, 1.000 đồng tiền vàng một người có thể sống gọi là sống ở trong sống là mà gọi là điều bình á, nó không có khổ mà không có giàu lắm đó, sống suốt đời được 1.000 đồng tiền vàng á. Đại khái giờ có 10 tỷ đi, 1 tỷ thì 1 tỷ bỏ ngân hàng được nhiêu? 1 tháng nhiêu? Mấy? 1 tỷ là tháng bỏ ngân hàng được 6 triệu phải không? Phải không? Mà 10 tỷ thì nhiêu? 60 triệu, một người sống 1 tháng 60 triệu rồi, dư giả không? Được không? Thì đại khái đó, hồi đó là nó tương đương giờ giống như 10 tỷ bây giờ vậy đó. Mà sống gọi là bình thường vậy đó là đủ sống suốt đời được. Mà một cái tin vậy là 100.000 tiền vàng, gấp 10 lần như vậy. Cái giá trị như thế nào rồi? Người ta lấy thù lao, lá thư buôn này trúng mánh quá. Nói cái là có 300.000 tiền vàng rồi. Giờ lập lại cho bà hoàng hậu thì kia lấy được 300.000 nữa. Đi liền. Thì khi mà cái lá thư buôn này đi á, thì tất cả đều ra đi. Tất cả đều cởi ngựa ra đi hết. Vua Maha Kapina cùng với một hoàng quan đại thần ra đi không nói một câu nè, cứ ra đi thì đi vượt qua tới dòng sông thứ nhất nè, xong rồi không có cái cầu bắc ngang qua, không có thuyền bè gì hết. Thế bên Maha Kapina nói bây giờ chúng ta thấy là niềm tin là bậc đạo sư, bây giờ cái niệm tưởng hồng danh bậc đạo sư đi. Mà nếu bậc đạo sư xuất hiện thế gian thật, nếu quy luật của ngài thì sông này sẽ là như là cái mặt đất để nhận đầu quạt. Và sau khi niệm tưởng xong á, đi ngựa xuống đây thì nước như đóng băng cho lại, là đoàn ngựa chạy ngang qua đó. Dòng sông thứ nhất thì niệm ân đức Phật, dòng thứ nhất ở đây ân đức Phật, dòng thứ hai ân đức Pháp, dòng sông thứ ba là ân đức Tăng. Thì vượt qua ba dòng sông á là gần sáng, là sáng là tới chỗ này rồi, tới đầu sông là thì trong cái đêm á gần sáng đó đức Phật ngày mới quán xét thế gian. Đức Thế Tôn ngày mỗi sáng nó ngày quán xét thế gian, ngài thấy là vô cấp mi ná cùng với 1.000 viên đại thần đang tiếp tới tìm Như Lai. Mà Như Lai không tiếp kiến là mấy ông này không có cơ hội được. Cho nên từ tỉnh xá Kỳ Viên á, ngài biến mất tại đó, xuất hiện ở dưới cội cây nè. Còn coi ở cây cội cây bàn, ngồi dưới cội cây bàn. Và lúc đó ngài phóng hào quang ra. Ngài phóng hào quang ra. Thì một ngày vậy á, vua Maha Kapina còn với các quan đại thần vừa lên cái bờ sông thấy hào quang chói được lên đây hào quang bậc đạo sư mình, nếu ai hết cái niềm tin nó nằm cho nó, bây giờ nó có cơ hội nó bộc phát mà. Trước đây làm phước phải do có niềm tin không, phải không? Để cái niềm tin nó phải nằm nó tiềm ẩn trong tâm mình không, đúng không? Nó là tùy miên đúng không, nhưng mà nó dẫn lộ mình đi, dẫn lộ mình đi. Cho nên cái người Phật tử chúng ta quan trọng nhất là cái chánh kiến, chánh tin. Tin phải tin đúng, chứ không phải muốn không có tin sai được. Thì đi tới đó rồi thầy gặp chị Sa Môn ngồi với cái cội cây dưới rô thá cây bàn á, trên đây Phật tử mình ngồi xuống nghe mà vừa tới cái phần đó này má Ha Cáp Trinh Má hãy đến đây, mới gặp lần đầu ổng gọi tên mình thôi rồi đúng là ổng rồi, đúng là ông Phật rồi chứ ai nữa. Mới gặp lần tôi chưa rồi từ đó giờ chưa gặp lần nào mà mới gặp gọi má Ha Cáp Trinh Má hãy đến đây rồi ổng rồi chắc chắn rồi, mà chắc chắn ngồi chú ý có nghe pháp. Mà khi gặp đó, cái phần này thiếu mình tướng gì đấy, bài kinh tướng gì đấy đó, tức là chịu không luôn á. Thiếu mình lấy tướng gì đấy này nghe xong cả 1000 vậy, nó nhớ là Ấn Độ tính 1000 á là tính tròn nha. Nhưng mà vua Maha Cáp Trinh Ná là 1 cộng thêm 1000 vậy qua đại thần, mà vua Maha Cáp Trinh Ná cộng cho tất cả cái vị thần trở thành đúng là 1000, số ngàn không có lẽ, hiểu không? Cho nên nếu mà thật sự tính ra theo cái cách cách tính mình vua Maha Cáp Trinh Ná là 990 vị đại thần thôi nè, không phải là ngàn đâu. Cho nên đó, vừa nghe sao cái một vị 1000 vị này chứng quả vừa luôn. Mới nói bà Thế Tôn xin ngài cho xuất gia. Bước cái con ngày quan sát ở phía trước á, ở phía trước có dân nghị không? Có. Hồi lúc mà ở trưởng làng này cũng vừa trong ngàn vị Phật Tổng Giác đúng không? Năm trăm vị Phật Giác có dân nghị đúng không? Phải không? Đúng rồi. Ê thá, quyết khá vô, hãy đến đây các vị thầy cô, râu tóc rụng hết. Xuất hiện bộ, ê, có tâm y quả bác này đổ. Nè. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn ngài với Thiên Nhãn ngài thấy. Rồi bây giờ nói về bà Hoàng Hậu ăn được trà. Xong mấy ông rồi nha. Dạ tên mấy bà. Thì cái nhóm thương môn này đi tới cái bà Hoàng Hậu ăn được trà này hỏi nha, cái người tới đây làm gì vậy? Đại Dương tới vào cái thơ này. Thì trong thơ đại khái nói là giờ tất cả những cái vương quốc này sẽ giao lại cho hoàng hậu xử lý, sao xử lý. Bà nghe cũng tái mặt. Hỏi Đức vua làm sao rồi? Đức vua đi tù rồi. Nha, ông ta đi, ông đi xuất gia rồi. Hỏi tại sao đi xuất gia? Bởi vì Đức vua nghe tin Đức Phật xuất hiện. Bà này cũng liệm người luôn. Là cũng tỉnh vậy. Nha. Hỏi chứ khi mà nghe tên thì Đức vua thưởng như dạ 100.000 tiền vàng. Thưởng là 100.000 được tiền vàng. Thưởng tiếp. Không chịu thua mà. Không lẽ giờ ông thì dám thưởng 100.000 mà không dám thưởng. Thua ổng sao? Không chịu thua. Nha. Tương tự vậy Đức Phá Đức Tăng sao? Để bây giờ trong lên á thưa hoàng hậu để giờ thông báo cho ngàn. Ví dụ mình thông báo về 1000 qua đại thần nữa. Dạ ngàn đại thần cũng kéo đi luôn theo vua rồi. Vậy thì thông báo xong mời mấy bà tới đây. Mời xong á thì hoàng hậu ăn nó ra. Mời á với một bà hoàng hậu. Ở bên bà phu nhân. Nói á các bà hay tin gì á, dạ hay rồi. Tính gì nhà mấy ổng đi theo ông vua đi rồi. Dạ các bà nghĩ sao? Nói dạ bà hậu nghĩ sao? Đức vô bỏ cái vương quốc này giống người ta nhổ cái bãi nước miếng nha. Mà tao là đây chẳng khác tao liếm nước miếng cũng vô. Hiểu chỗ này không? Giống như cái vương quốc này á, người ta nhổ bỏ giống như nhổ bỏ cái bãi nước bọt kìa. Mình đã làm thừa hưởng thì cũng giống như mình thừa hưởng nước bọt của người ta. Mà mình đâu có thua kém ai đâu mà phải làm chuyện đó. Không dám đi, mình đi. Nha, bây giờ tao quyết định tao đi theo ổng. Các bà nghĩ sao? Nó dạ dạ hoàng hậu đi chúng tôi đi theo luôn thì ngay lập tức tất cả đều giao lại bỏ hết tất cả đều ra đi hết thì cũng gặp dòng sông mà thấy dấu chân ngựa mà không thấy dấu chân ngựa đâu hết thấy lao xuống ấy rồi bà ngoại áo của cha nè rồi mấy mày vượt xong bằng cái niệm tử ơn Đức Phật lại thấy dấu chân ngựa đi xuống thấy rõ ràng xuống cái dòng sông luôn mà không thấy xác thì không thấy gì hết thì mấy bà này cũng niệm tưởng vậy niệm tưởng ơn Đức Pháp ơn Đức Tăng cũng vượt qua dòng sông đấy tất nhiên dĩ nhiên sinh tới sao mấy ông mấy bà đi kiệu mà làm sao mà đi bằng ngựa được nè tới đó thì cái bà ngài á thấy rồi sắp sửa lên tới đây Thì ngài dùng pháp thần thông này che 1000 ông đại thiên Đức Phật ngồi đây nè. 1000 ông ngồi phía sau này nè. Ngài Tăng Di thì có ngồi phía sau này nè. Ngài dùng thần thông này che hết, không có cho thấy này. Không thấy, cho thấy là ông 1000 vị Tăng Sa Môn Tăng Di Cô á. Bà Hoàng Hậu Anuja thấy thấy có cái dấu chân rồi có những cái chiếc giày vàng phòng bỏ đó. Nên ông vô đây, nhưng đầu nè. Thì lần vô không thấy mấy ổng đâu, thấy Đức Phật. Nói đây Đức Phật rồi, thật sự. Nói mà kính bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy vua Ma Cấp Y Lát còn ngàn quan đại thần đi qua đây không? Nói bạch nói hôm nay Anuja hãy ngồi đó, sau khi nghe pháp xong các ngươi sẽ gặp lại chồng các ngươi. Nghe nói gặp chồng phá rồi, được nè. Đúng là khỏi bận tâm, khỏi lo nữa, cái đầu óc nó còn nó không còn bị bận rộn nữa. Đấy vậy, nghe đi rồi sẽ gặp mà, lo gì? Hiểu không? Tức là không còn phải lo lắng nữa. Cái tập trung nghe thì Đức Phật ngày thuyết lại tứ vô đế. Khi mà thuyết lại tứ vô đế thì cả 1000 bà này nè, chứng quả vô luôn, 1000 bà chứng quả vô luôn. Riêng 1000 ông này chứng quả là hán. Đó, khi tới đây rồi biết A-la-hán còn tham không? Còn muốn quay trở về hoàng tục không? Đức Phật thâu hồi thần thông lại. Nói à, nãy giờ ông ngồi, mấy ông ngồi phía sau lưng Đức Phật nè, mà sao mình không thấy à? Thấy sao được? Đức Phật nghe che hết rồi sao thấy? Nếu mà thấy mấy ông ra Đức Gia rồi cũng mừng. Vì các bạn này chúng phải vừa lâu rồi. Bây giờ mấy ông đi tu, tôi cũng đi tu theo. Mới xin bà Tước Tôn đến giờ ngày cho xuất gia trong giáo pháp ngày. Đức Phật có giải tay ê hế Bích Tu Ni không? Không nha, không bao giờ. Đức Phật ngày mới nói kỹ trong trí á, đệ nhị nữ đại tử của nhà ra đâu, hiện tại đây thì bà ốp lá bình nè. Ốc lá bình nè, tức là bà này có màu sen, là da đó nó hồng giống như là bông sen, màu da hồng đẹp. Trên quanh ná là cái sắc, cho nên người hoa họ dịch là liên hoa sắc đó, liên hoa sắc đó. Mà ốc lá là cái bông sen, đồng thời cũng có nghĩa là cái bông súng nữa, bông sen hồng đẹp lắm, rất là đẹp. Đây là đệ nhị nữ thanh giang của Đức Tôn, đệ nhất về thần thông minh hằng ni, bắt được cái tư tưởng Đức Tôn xuất hiện tại chợ. Đức Phật này nói hãy đeo 1000 nữ nhân này về nữ viện cho xuất gia. Thì Bảo Bà La Quanh Na dùng thần thông bốc 1000 bà đưa về nữ viện cho xuất gia. Về sau 1000 bà này cũng chứng quả A La Hán rồi. Thì ngày mai cái mới nói được Đức Phật ngày ban cho cái địa vị là đệ nhất về giáo giới tịch hương. Giáo giới sau khi ngày chứng quả là án rồi, ngày cứ thích ngồi yên lặng, ngồi thiền yên lặng. Đức Phật này mới nói này, Ma Cấp Y Ná, ngươi hãy dạy pháp cho các vị tỳ khưu. Do nghe lời Đức Thế Tôn mà có lần một à, mà Đức Phật cũng chỉ cần ông làm lần một thôi. Thì qua một cái ngày một thuyết lần đầu tiên á, ngày giáo giới cho 1000 vị tỳ khưu á, thì chứng quả từ vừa cho nay là hết. Một lần một mà có 1000 vị chứng quả vậy đó, nhân cái cơ hội đó Đức Phật này ban cho điều gì giáo giới đệ nhất về giáo giới tỳ khưu ni. Ủa anh ta tỳ khưu đệ nhất về giáo giới tỳ khưu ni là ai? Là ngài Nanh Đá Cá. Nanh Đá Cá trong bài kinh giáo giới Nanh Đá Cá đó, ở trong Trung Bộ đó, ai nào lấy Trung Bộ 1 ra hay Trung Bộ 2 ra có giáo giới Nanh Đá Cá đó, đúng là Nanh Đá Cá giáo giới. Cái bài đó đó, ngài Nanh Đá Cá này khi mà thuyết pháp cho hội chúng 500 vị tỳ khưu ni, đó là dòng ca xuất gia đó, hai ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Thì 500 người này, 500 vị nữ ni này chứng quả từ Dư Lô cho đến A La Hán. Cho nên nhân cơ hội đó vào ngày 3 như này nó ra cá là đệ nhất, đệ nhất giáo giới tỳ khiêu tỳ khưu ni. Còn ngày Ma Ha Cấp Phi Lá này là đệ nhất giáo giới tỳ khưu. Một lần một, 1000 vị. Đức Phật chỉ yêu cầu như đó thôi. Lại để thể hiện cái nguyện vọng ở quá khứ đã từng phát nguyện mình là cái địa vị, đạt được địa vị đó đó, thì có cơ hội Đức Phật ngài ngài ban cho địa vị đó. Nhưng ở đây muốn nói rằng á, cái tính kiến mình nè, nó có rằng là có thể làm điều miên không? Cái hành niệm hồng danh Phật nè, Đức Phật cũng có phải là cái điều miên không? Cho nên khi nghe đến Đức Phật thì quan hỷ liền. Mà trường hợp thứ hai chúng ta cũng thấy nữa, ông cấp cô độc cũng vậy. Ông cấp cô độc á, khi mà đi tới thành Vương Xá để buôn bán á, mình thấy người em nha, cột kẹo mình đang lo tiếp rước này kia. Phải cấp cô độc có hỏi nha, này hiện đại bộ nay bộ định làm đám cưới cho ai, hay bảo là gả dâu cho ai hay sao, hay là tiếp đãi quan đại thần hay là vua hay sao mà làm rộn rịp vậy? Không có, tôi chuẩn bị ngày mai để cúng dường đến Đức Phật. Nghe giọng quan hỷ này, quan hỷ ngay lập tức, bỏ trong đêm đó ngủ không được không? Chứ nôn nóng để mà gặp Đức Phật. Nói vậy ở quá khứ người ta đã từng niệm hồng danh Phật để chỗ này không? Cho nên nó trở thành là cái tùy, mà tùy miên là tốt hay xấu? Đó, cho nên nói tùy miên, chúng ta phân tích nó tùy miên á là những cái gì? Tùy miên và những việc tiềm ẩn trong tâm. Nhưng mà thường thường á, trong tâm thường thường á, ý nghĩa tùy miên này nó mang cái nghĩa xấu, nhưng mà thật sự nó cũng có một cái tốt trong đó. Cái vấn đề còn lại là nhận định cái tốt hay cái xấu là thôi. Ví dụ như chúng ta thấy nè, ngày chú lát bằng nó cá, bằng nó cá là ở vệ đường, chú lát là tiểu vệ đường á, nhỏ đó, tức là sân nhà này ra ở bên cái vệ đường nè, bà mẹ sinh ra đứa cái hài tử này ở cạnh vệ đường. Cho nên ở cạnh vệ đường nó gọi là bánh cá. Nhà này có người anh sinh ra trước mình, đứa con nằm gọi là má ha bánh cá, bánh cá. Cho nên chúng ta phải phân biệt được là cái tùy miên nó là cái ngày chú lá bánh cá này nè, cái người anh là má ha bánh cá. Mà cái ngày này đó là 4 tháng một câu kệ không thuộc, một câu kệ không thuộc. Cho nên ông anh bảo là thôi, này chú lá bánh cá người xuất gia trong giáo pháp này, mà cứ 4 tháng một câu kệ không thuộc người xuất gia để làm gì? Về đi, hoàn tục đi. Muốn tu mà nghe ông anh bảo vậy cũng buồn buồn nó thôi. Lên xin Đức Phật nói thôi, ngài cho con là tục. Nói sao vậy? Tại con 4 tháng câu kệ không thuộc, anh kêu ông bảo đạo biểu con hoàn tục, rồi con phải hoàn tục thôi. Để Đức Phật nói thôi, khoan đã. Dạ đó bà hồ ngồi đi. Rồi lấy cái ngày cho cái khăn tay kêu dò. Rồi quan sát cái khăn tay. Rồi dò đánh ngó lại, ủa sao cái khăn sao nó dơ dữ vậy ta? Trước đây nó không dơ, giờ sao nó dơ? Nè, cái quan sát cái thể trượt trong thân thể này chứng quả là hắn ngay tại chỗ. Thì bây giờ lưu y chi quá cá nè, chi quá cá mới có cơ cung thỉnh Đức Phật. Đức Thế Tôn còn 1000 vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu nhé, 1250 vị tỳ khưu đấy đại tăng. tất cả đi hết, chỉ còn ngài Chua Lá Bánh Đa Cá thôi. Thì trong cái thời gian mà ngài Chua Lá Bánh Đa Cá chứng quả là hán rồi, Đức Phật ngài ra giới tâm mình biết được. Mới nói Lương Y Châu Cá này, Lương Y Châu Cá ở trong tự viện còn một ông Kỳ Phương nữa. Nè, vậy còn kêu cái người này tới tới trong cái tự viện này chúc anh mình sáng thỉnh ngài vậy, từ cô còn sót lại thì ngài Chú Lá Bánh Đa Cá mấy ông Tỳ Khưu phàm không dễ mà. Nhờ phải cho biết thế nào là lễ độ nha. Ngài hóa ra một ngàn vị giống như ngài hết. Đi ông thấy đông quá mà ông chủ kêu thỉnh con ông một mà giờ tới ngàn ông biết thỉnh ai. Mấy ông quay về báo người Châu Cá ngạc nhiên hỏi Đức Phật, Phật nói không, cái mình một vị Tỳ Khưu thôi. Vậy rồi hỏi nghe vị nào con xin thỉnh vị nào là Chú Lá Bánh Đa Cá. Người này tới chạy vô mà hỏi con xin thỉnh vị nào là Chú Lá Bánh Đa Cá. Thì ngài Chú Lá Bánh Đa Cá chủ đó nói ta là Chú Lá Bánh Đa Cá đây. Thì 999 ông kia nói ta là Chú Lá Bánh Đa Cá đây, nó theo á, hiểu không? Mà cái đó là cái xâm thông á, nó là quá tâm minh á. Mà cái quá tâm minh của già la hán mà không bằng Đức Phật ở chỗ sông thông ký biến ra hai một vị hiện Phật, một vị quá Phật đối đáp nhau như hai người, như hai người. Còn này á, ngài thật nói thì 999 vị kia nó theo, hiểu không? Về mới thưa lại, mới là xin thỉnh một ông sao cái một ngàn ông cũng nói tôi là Chú Lá Bánh Đa Cá hết. Đứa bạn nói ông nào nói đầu tiên tặng ông đó. Lần thứ ba lên tới con xin thỉnh ngài Chú Lá Bánh Đa Cá, cái gì đầu tiên ta là Chú Lá Bánh Đa Cá này chụp đấy mà anh kiểm mất nè. Nên Đức Phật ngài phong cho cái ngày này là để nhất kỳ quá tâm minh. Đây sẽ dẫn ra mấy câu chuyện để cho thấy nè, nguyên nhân cái vị này dò cái khăn mà thấy nó dơ do cái tiền duyên trong quá khứ. Trong quá khứ á, tiền thân ngài là một vị vua, sau khi đi tham quan đất nước đi kinh thành về á, trời nắng nôi vô trong bàn cung ngồi thì mồ hôi nó đổ xuống. Để bây giờ á, những cái quan cái người lính mà phục vụ trong bàn cung á mới đưa cho ngài tấm khăn để ngài lao xong ngài ngó lên khăn, ủa khăn trước đây nó sạch mà tại sao nó lao không nó dơ, thì ra cái thân xác này nó dơ. Ngài đưa tâm người quán cái đó có phải là tùy, thì sau này Đức Phật ngài biết tiền duyên nó phải là tùy miên không, ngài gợi lại một cái nữa nó đi tới kết quả tốt hay xấu, hiểu ý chưa? Hiểu chưa? Muốn nói chỗ thì tùy miên chưa nè, chứ đừng nói tùy miên nó chỉ là hoàn toàn xấu không nha. Thì thông thường á, chúng ta thấy rằng á, những cái tùy miên mà gọi là kiến nè, nghi nè, mạng nè, tham nè, sân nè, si nè, bổn sẻ lộ bên đại khái vậy. Nhưng mà kiến nghi này á, nó là nặng nhất, bởi nó cản cái đầu ạ. Cái bậc dự lưu thì diệt trừ được kiến nghi đúng không? Mà chưa diệt trừ được kiến nghi thì chưa bước qua cái tầng thánh thứ nhất đúng chưa? Nó là cái bước kẻ đầu tiên. Mà chỉ lo việc tham sân mà thôi. Cho nên cái đó đều đó, cái nhà này, cái kiến thức và cái nghi ngờ nó quan trọng vậy. Nó vừa dẫn xuống bảo cảnh nè. Mà cái này chưa diện được thì tham sân này gì được chưa? Chưa luôn. Cái cây, cái nhánh gốc mà chưa rớt được rễ thì cái làm sao vững được cái gốc rễ nữa. Rớt lên nhóm trước đi. Mà diện được kiến nghi rồi á, vừa diện được kiến thì nghi rồi á, chắc chắn như vậy không? Chắc chắn rồi. Bậc thánh như lâu rồi chắc chắn như vậy đó. Chắc chắn không? Trải qua hàng triệu kiếp trái đất thì không tự biết, nhưng mà trước sau tôi cũng giải thoát. Mão Tết kiểu kiểu kiếp đâu, nhiều lắm là 31.000 thôi. 31.000 kiếp cho lá sai. Mà 31.000 kiếp cho đất này á, không lẽ là xuống dưới khổ cảnh nha. Không rơi vào địa ngục, không rơi vào súc sanh, không rơi vào ngạ quỷ, không rơi vào thần quỷ ai của ai. Tức là làm người là lên cõi chư thiên, chư thiên ở chán lên cõi chư thiên nữa, ở ở chuyện là chán cái lên nữa, ở cái lên đây là 31 kiếp trái đất mà tướng là bà Vishka đó. Cắt cuộc đọc rồi á, luôn luôn phụ ơn vô trời thích luôn, nó là thượng lưu bang bất quần á. Mới bị không có cái, chỉ còn cái khổ sinh diệt mà thôi, chứ không còn cái khổ mà lo ăn lo mặc nữa. Còn ở đây mình lo ăn lo mặc mệt quá, phải không? Phải không? Dạ. Vô trên tiền bách việc đó đi. Nên lúc một ngày có cái trí này gọi là tùy miên trí. Cái gì còn nửa tiếng hồn nữa hả? Lúc này có cái tùy miên trí là lúc Phật ngài thấy được cái chúng sanh này nè. Có cái tùy miên nào, cái ngũ ngành nào mạnh yếu, mà nếu mà diệt được ngũ hành này, ngũ âm này đó thì là có thể chứng đắc đạo quả. Đó là đưa lên chứng đắc đạo quả trước cái đã rồi mọi chuyện giải quyết sao. Mà trước tiên phải là cái gì? Trước tiên phải y cứ là quyền trước. Nếu không có tùy miên, có biết cái ngũ âm nào mạnh yếu để mà giúp, để mà diệt từ cái bát ngầm, tức là kiến và nghi đầu tiên, kiến và nghi đầu tiên. Thì trước tiên đó ngài phải sử dụng, bởi vậy mới mới đưa cái là quyền thắng diệt kiến trước. Mà biết chúng sanh này cái quyền là mạnh thì là yếu chứ. Mà trong tất cả các quyền á, để giải quyết cái khâu giải quyết này đó, nó không có gì mạnh nhất cho bằng tính quyền. Tính quyền khi Đức Phật ngài thấy cái chúng sanh này có cái niềm tin á, nơi Tam Bảo, không phải nơi ngài mà nơi Tam Bảo trước đó, nên Đức Phật ưng Đức Pháp ưng Đức Tăng cái đã. Cho nên hiện nay quý vị đặt niềm tin vào một ông sư, một vị trưởng lão là sai lầm, không có tạo được cái niềm tin trong quý vị đâu. Mà quý vị đặt niềm tin ở do ở đâu? Tam Bảo. Cái nền niềm tin ở Tam Bảo này nè, tức là Phật, Pháp, Tăng này nè. Nếu mà ông trưởng lão thôi, mà ông trưởng lão dù cho ông trưởng lão là A-la-hán, chứ nói cho dù ông trưởng lão đó là A-la-hán thì có trong hiện tại, trong mọi thứ có không? Trong mọi thứ có không? Ví dụ giờ ông trưởng lão, ví dụ như trong thời Đức Phật có ăn có thả đi, vậy này là đệ nhất A La Hán, đệ nhất về thi nhãn, thay nhẹ thi nhãn, đúng không? Phải không? Đệ nhất A La Hán, bậc thánh A La Hán, đệ nhất về thi nhãn, đặt niềm tin vào vị này đi. Trong thời Đức Phật á, trước đó có không? Trước đó có ngài anh có thả không? Có không? Sau này có ngài nó tha không? Như vậy nếu đặt niềm tin ở một vị trưởng lão thì nghĩa là chỉ có trong cái giai đoạn hiện tại mà thôi, đúng không? Có phải không? Còn nếu đặt cái niềm tin vào Ân Đức Tăng, Ân Đức Tăng có thứ có không? Có. Hiện tại có không? Có. Tương lai có không? Có. Cái nào lợi? Cái này là Tam Bảo rồi. Giờ hiểu được cái lý chưa? Cho nên khi mà quy y sẽ nói là không có quy y, không có quy y ông trưởng lão nào hết, quy y Phật Pháp Tăng, không quy ông trưởng lão nào hết á. Mà cứ nói là hỏi quy y, quy y rồi, quy y ai ai, giờ con quy y ngày Hộ Tông, thua trắng rồi. Ngày Hộ Tông giờ còn không? Ngày còn không? đứt tâm quy rồi, cái người quy đó đứt rồi. Ngài còn thì mới có quy ý ngài. Ngài chết rồi thì quy đứt. Có hiểu không? Nhưng mà quy tâm bảo đứt không? Ngài có chết thì có đứt không? Có không? Cái nào lại? Bởi vậy phận đến mấy Phật tử nó lâu năm kỳ cựu rồi hả? Quy kia, quy rồi. Ở quy ai? Dạ con quy ngành nó ra ghê thiệt. Mà thua rồi. Có hiểu ý chú nói không? Thứ hai nữa không có chỗ nào con đem hết lòng thành kính xin quy ngành nó ra hết. Có. Mà con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng mà rõ ràng như ban ngày em ơi. Có hiểu không? Cho nên là ai mà đang có tư tưởng con quy gì này gì kia cắt giùm sư cả, cắt giùm nè. Mà chỉ con chỉ có nương nhờ ra Đức Phật, Đức Pháp, Đức đó. Cái nào lợi? Cái sau lợi hay là cái trước lợi? Đó, vậy ta sao không chọn đi, chọn không thể tất vậy thôi. Hiểu không? Cái niềm tin đó Đức Phật có được thì khi có gặp Đức Phật trong tương lai. Nghĩa là trong hiện kiếp này còn Đức Phật Di Lặc. Mà ngay bây giờ đó có khả năng mình chứng đắc đạo quả ngay trong cái giáo pháp này. Nếu chịu kiên trì, nếu chịu mà tu tập với hạnh nguyện cũng đừng có lớn quá. Nguyện chứng độc giác hay chứng toàn giác là thôi. Mãi mãi nha. Thâm thẩm chiều trôi á. Chắc chắn không thể chứng đắc được đạo quả trong cái giáo pháp này đâu. Nếu ai có những hạnh nguyện đó, những A-la-hán trợ số đều có khả năng. Thì quý vị sẽ còn hai cái giai đoạn. Giờ làm đi, kẹp rễ. Có hai cái cơ hội. Cơ hội nhớ theo kinh điển ghi nhận hay là chú giải ghi nhận. Sau 5.000 năm, tức là khoảng còn non 2.500 năm nữa. Hiện nay là 2558 đúng không? Lịch là 2558 đúng không? Năm rồi 57. Năm rồi 57, năm nay là 2058 đúng không? Như vậy đó, lấy 5.000 từ đây còn có 2400 mấy đó đúng không? Thì vào cái 5.000 năm đó, tất cả những xá lợi, tất cả những xá lợi Phật từ cung trời đó lại, từ cõi rồng cho đến tất cả các loại nhân loại đều quy về cái Bồ Đề Đạo Tràng. Có ai biết Bồ Đề Đạo Tràng này không? Ở đâu? Tới chưa? Chưa. Tới lần giao duyên này. Tới đi, tới lần giao duyên này. Không có lỗ đâu, ngàn mấy trăm đô cũng lỗ đâu, lỗ đâu. Giá vé là 1.000, hiện nay giá vé 1.400 hay 300 gì đó. Rồi 1.500 đó. Nếu không có lỗ đâu, tới đó vô đảnh lễ vô bảo tháp này nè. Nguyện là sau này con xin cho con được làm chư thiên ở chỗ này nè. Nguyện làm chư thiên nha. Có nhiều người nghe nói vậy, con nguyện xin cho con tái sanh vào chỗ này. Và lúc 5.000 năm tái sanh đây. Nguyện được không? Được. Thành tựu không? Thành tựu đó. 5.000 năm tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng thật. Chứ không phải không đâu, mà là cắt kép chị Nhâm thôi nè. Chứ nó thiệt á, chứ không phải nó dở đâu á. Ước làm tròn những ước nguyện hết. Mà trong cái lúc 5.000 năm đó, con người không chứng đắc đạo quả nha. Con người, nhân loại không chứng đắc đạo quả nha. Mà chỉ có chư thiên chứng đắc đạo quả. Bây giờ ông nghĩ con xin được làm chư thiên ở nay sau 5.000 năm làm chư thiên này. Do bước này cho con 5.000 năm tái sẽ làm chư thiên ở đây. Định danh rõ luôn, định luôn, định luôn. Cho nó cho con xin tái sanh 5.000 năm con tái sanh ở Bồ Đề Đạo Tràng. Bước này nó có thể ủng hộ mình được không? Được, có tái sanh được không? Được. Không làm cắt ké gì nhau, làm con người cũng không chứng đắc đạo quả luôn. Chỉ có chư thiên mà thôi. Đó chưa chưa kể là tái sanh làm nai mở đi lẫn nhỡ đó càng thua nữa, thua trắng nữa, hiểu không? Có hiểu không? Nè. Thì lúc má xá lợi đó về bồ đề đạo tràng này nè, ngài xá cái xá lợi đó tự thuyết ra bảy pháp bảy ngày đêm, và chúng sanh thành đạo vô số, mà chúng sanh thành đạo đó chỉ là chư thiên mà thôi, chỉ là chư thiên mà thôi. Người không được, người nó không còn tin nữa. Rồi lúc 4.500 năm á, mấy ông sư á, đều có vợ có con đi buôn bán, đi làm cày ruộng, đi trài lưới đủ thứ á, để chứng tỏ mình là cái người tu thôi. Thì dắt lên vai này mấy áo vải màu vàng, hoặc là ở cổ này quấn cái miếng vải màu vàng, tôi tu nha. Mà tôi cũng đi đắt cá, đắt ao, đi săn bắn, có vợ có con, có làm giám đốc đủ cày ruộng đủ thứ á, không khác người đời. Cho nên bây giờ ở Nhật có cái nhóm Tân Tăng đúng không? Ở Nhật có nhóm Tân Tăng không? Không biết là không theo dõi hả? Có không? Lên mạng coi biết liền. Thì dần dần 5.000 năm nó sẽ tới đó. Bây giờ mới có 2.000 mấy trăm năm mà đã có cái hiện tượng này rồi. Nó chưa phổ biến lắm đâu, mà tới chừng nó phổ biến thì sao? Nha. Đó, tưởng niệm lại. Mà cần thiết gì đó, người ta đó mình giao duyên để có cơ hội mình tới đó thì dễ dàng hơn thôi. Hiểu không? Thưa sư, khi mà nguyện mình phải thêm cái câu là nếu mà con chưa chứng đắc, chứ nếu mà con nguyện mình chỉ nguyện câu thì có khi là dù chưa tới tại vì đó mình đã chứng đắc rồi. Chưa đó tại kỳ đó chứng đắc là còn muốn tái sinh trời rồi đó chứng đắc nữa. Ý con nói là nếu mà bây giờ mình nguyện cái nguyện của mình á, mình tái sinh chỗ đó đó chưa chắc mình đã chứng đắc nha, nhưng mà nó có cơ hội chứng đắc mà. Hiểu không? Chứ đâu phải ta tái sinh về đó là chư thiên vô đó mà chứng đắc đâu, có ai nói đâu. Nó có cơ hội chứng đắc nhiều hơn, cái xác suất nó cao. Còn bây giờ chứng đắc rồi xác suất cỡ nào thì còn muốn tái sanh vào đó để làm gì nữa? Ý con nói là cái lời nguyện này có thể cản trở cái cơ hội chứng đắc không? Không, cái mục tiêu mình về đó để chứng đắc được đạo quả, có hiểu không? Bây giờ chứng đắc đạo quả rồi thôi, khoan khoan, để chờ tôi về đó hãy chứng đắc được. Có chịu vậy không? Anh hiểu chưa? Hả? Anh nói hỏi ý anh làm vì nguyện như vậy cho nên nhiều khi anh là chứng đắc sớm hơn mà vì cái đó làm nó chậm. Vậy ở đây nguyện chứng đắc cho chánh nặng chánh giác hết, chứng đắc chánh nặng giác phải không? Hay sao? Mà cái lời nguyện chánh nặng chánh giác là trở ngại phải không? Trở ngại gì? Nó chậm thôi sao trở ngại? Là hán, nhưng mà nếu mà người đó nguyện là người vậy đó có chứng đắc A-la-hán không? Được không? Ai nói? Đức Phật có phải gì cho A-la-hán không? Chỉ khác cái A-la-hán chánh đẳng giác thôi, cái bộ túc tự đó, đó thôi chứ đó. Đức Phật có phải gì A-la-hán không? Phải không? Đức Phật càng nói với quách trái quách lá nè, quách trái quách lá. Quách trái quách lá nếu như gọi chính xác Đức Thế Tôn phải gọi là sao? Này quách trái quách lá hay gọi Như Lai là bậc chứng đắc tâm mình, tâm mình phải A La Hán không? Đức Phật chính là A La Hán, bổ túc thêm là A La Hán chánh đẳng giác mà thôi, có hiểu không? Hả? Theo con hiểu là Đức Phật, đáng lẽ là Đức Phật có thể là chính A La Hán và nhập niết bàn từ nhiều đời phía trước, nhưng mà do cái nguyện là chánh đẳng chánh giác, do đó Đức Phật là chưa nhập niết bàn, Đức Phật phải tu tập cho tới cái thời đúng, này. Đúng, nhưng mà cái đó không có do lời nguyện làm cản trở. Không phải do lời nguyện làm cản trở. Bởi vì A-la-hán nè, không thể tới độ hết chúng sanh. Không thể. Do cái sự mà muốn tới độ hết, muốn tới độ chúng sanh hết được, đó chính là cái cản trở ngài thôi, chứ không phải do nguyện cho cái đó. Hiểu không? Bây giờ, thời lúc thời Đức Phật Chiên Đăng á, đạo sĩ xuống mây tháng nói là nếu ngay bây giờ tao muốn chứng đắc a la hán được không vậy? Nhưng mà như vậy thì vô số chúng sanh ta không tế độ được, mà phải tế độ chúng sanh ra cho nên chuyển thay về để chứng đắc a la hán tại chỗ đó, nguyện chánh nặng chánh giác. Chánh nặng giác không phải là sự cản trở, mà chính muốn tế độ tất cả chúng sanh đó, đó là sự cản trở. Hiểu chưa? Hiểu không? Còn mà muốn chứng đắc a la hán hay là toàn giác hay là độc giác đều là pháp dục hết nữa. Nó càng nó làm đẩy mạnh thêm á. Nói cái lời nguyện sơ sơ a la hán á, nhiều cái trí tuệ nó chỉ bộc phát ở một cấp độ a la hán. Dù là phàm nhân nha, mà nếu như vậy nó phát nguyện chánh đẳng giác đó hay độc giác đó, trí tuệ nó nảy nở theo cấp bậc đó, chứ không phải không đâu á. Cái lời nguyện nó là khi mà đây sư nói thật đó, nó kinh nghiệm thôi. Khi mà sư phát nguyện chánh đẳng giác xong đó, mà đó là nỗ lực tu tập thiền định trong 7 ngày trong cốc ở cục thiền ở Phúc Sơn, tu tập tứ niệm xứ 7 ngày ở trong cốc thiền, bước ra khỏi cốc đọc kinh điển giống như đi đôi hiên 7 dặm nè, tất cả đều mở ra rõ, chứ không phải không đâu. Cái lời nguyện đó, nó lớn lắm, mình chứ không phải nhỏ đâu. Nó ảnh hưởng lớn, cái trí mình lớn lắm chứ không phải không đâu. Anh có hiểu không? Không có cản trở đâu. Mà lúc đầu á, là thấy đọc nhiều khi mình nhức đầu á, không hiểu muốn nói gì. Nhưng mà khi ấy rồi xong cái hành thiền ra đó, trong cái hành thiền nguyện xong xuôi rồi, 7 ngày trong cốc Phước Sơn, ở Phước Sơn á, lúc hồi xưa còn Sa Di á, cách đây gần 30 năm á, 29 năm về trước á, mà bước ra là đọc kinh điển như đi đôi khi 7 dặm. Cái lời nguyện nó không phải là gì. Nó cả hai cái nó tác hợp nhau, cái nhân duyên với nhau. Ngồi thiền là một, mà cái con thấy rõ ràng cái sông thông trí nè, cái sông thông trí nè, vào cái đại vị trí nè, đại vị định trí á, các vị thánh a la hán có đại vị định không? Có định ra tâm đại bi không? Có. Mà bằng Đức Phật không? Tại sao? Bởi cái trí của này là trí Đức Phật nè. Cái trí mà hỗ trợ cho định này là trí của Đức Phật nè. Nên nhớ nha, thiền chỉ thì trí hỗ trợ định. Tại trong thiền chỉ định là chủ yếu mà, cho nên thiền chỉ là trí phải hỗ trợ cho định. Mà thiền quán thì định phải hỗ trợ cho trí nha. Cho nên cái đại bi định trí này, đại bi định này thánh văn có không? Vậy thánh a la có không? Ngày sau đó có không? Có. Ngày một kỳ liên có không? Mà bằng Đức Phật không? Tại sao vậy? Bởi cái trí này trí Đức Phật vậy. Còn trí kia là trí thánh thần hình, thanh văn. Con này nắm chưa? Mà cái lời nguyện nè, nguyện a la hán với nguyện chánh đẳng giác, cái này cộng với thiền, cộng cho thiền ở đây hỗ trợ cái này đúng không? Lời nguyện mà, phải không? Đây cũng hỗ trợ cái này đúng không? Mà giữa hai cái nào mạnh hơn? Đâu cũng so sánh thế là sao? Dạ, có ý kiến gì nữa không? Rồi, chúng ta bước qua cái trí thư. Còn 15 phút nữa. Trí thứ 5 là vô chướng ngại trí. Tức là trí không bị chướng ngại. Cái ngài có ví dụ á, trí của phàm nhân mà đắc cái thành thông đó, phàm nhân mà đắc thành thông á, phàm nhân cũng có thể có cái túc mạng trí, cũng có cái thiên nhãn trí nha. Nhưng mà cái trí của phàm nhân này đó, cái thông của phàm nhân này, thông của phàm nhân á, hay là trí thông của phàm nhân, nó ví như là con đom đóm vậy. Con đom đóm thì chúng ta thấy rằng nó lập lòe đúng không, lúc ánh sáng lúc nó tắt, lúc ánh sáng tắt rồi. Thì có những lúc á, phàm nhân á, có thể thấy rõ, có thể thấy không rõ, cho dù là nhớ lại quá khứ. Có lúc kiếp thì nhớ rất rõ ràng lắm, có kiếp thì nhớ là mờ mờ ảo ảo như người đi đêm nữa. Nè, là trí phàm nhân mà trí của thánh Tinh Văn. Tinh Văn á mà từ Dự Lưu cho đến A Na Hàm, nó ví như là cây đèn dầu. Tức là cái dàn đầu cầm cái đó có thể soi được ở một khoảng nào thôi, không thể soi hơn được. Còn rồi á, tương tự á, cái trí của Thượng Thủ Tinh Văn. Và nếu mà trí của bậc thánh A-la-hán á, nó tựa như là cái đèn pin vậy đó, cái đèn pin vậy. Nó sáng hơn chứ, rõ ràng hơn chứ. Mà trí của Thượng Thủ Tinh Văn ví như là sa mai vậy đó. Mà trí như Phật Độc Giác á, ví như mặt trăng nha. Mà trí của vị Chánh Đẳng Giác là ví như ngang cái mặt trời, là khủng khiếp vậy đó. Cái vô chướng ngại trí á, ví dụ như bây giờ nhớ về cái kiếp cách đây 500 kiếp trái đất. Cái trái đất này về trước có 500 kiếp trái đất. Thì để mà nhớ lại 500 kiếp trái đất này á, ngài Xá Lợi Phất bắt đầu đi từ từ. Rồi một thời gian sau cũng sẽ tới cái số nơi số lượng 500 này là do cái túc mạng trí của ngài. Còn Đức Phật á, Vô Chánh Giác á, cái này 500 kiếp trái đất rớt xuống cái tới đó liền, nó do nó mới gọi là vô chướng, không có bị chướng ngại. Đó, ngài Xá Lợi Phất cũng giống như người cầm cây gậy đó, lần đi. Còn trí mà Đức Phật nhớ thì 500 kiếp trái đất á, những ấn tượng tại bàn đang bay đáp xuống liền, tại bàn đang bay tới đáp xuống. Cho nên gọi vô chướng ngại trí. Cho nên khi mà một ngoại giáo á, mà tới mà hỏi Đức Phật á, nha, trước khi hỏi đến á là Đức Phật ngài biết rồi. Nếu mà Đức Phật ngài biết rồi, cho dù ngài không lưu ý tới, nhưng mà khi vô mà đảnh lễ ngồi kế bên rồi đó, rồi lập tức Đức Phật biết ông ta đang làm gì, ông hỏi gì, ông muốn nói cái gì, ý ông sao. Chỉ mất bao nhiêu? Ba sắc mạng. Mất ba sắc na. Ngài Sa La Bóp có thể biết được với điều kiện 16 sắc na. Đức Phật ba sắc na sở hữu. Cho nên là biết ông tới đây và ông tìm cách gây hấn hả? Ông chuẩn bị cái vũ khí nào để gây hấn á? Ngó ra xong chưa kịp hỏi đã biết luôn rồi. Nó chưa kể là biết trước từ trước. Nó vô chướng ngại, không có trở ngại gì hết. Cho nên lần nọ ngày Dương Tử A-pha-giá, A-pha-giá, A-pha-giá này là anh của A-sà-thế, anh một cha khác mẹ, anh một cha khác mẹ. Vua A-sà-thế này là con của bà Quý Đề Hy, bà này là em của vua Bà Sinh A-đi. Bà tên nào ta? Còn A-pha-giá này cũng là con mình xây dương, mà mẹ chính là nàng Hoa Khôi xứ Uchini, có tên là Băng Ma. Này này xinh đẹp chúng cũng sang tên Băng Ma. Mà nghe tiếng này là quá đẹp đi, vua Bình Sa Dương lúc còn trẻ mới háo hức muốn đến tới thăm bà này á. Mà đường từ ở kinh thành Dương Xá tới Uchini á, tới vua trên đá Bắc Châu Đá sau này đó, rất là xa. Cho nên nhờ quan đại thần nghe phù phép làm sao mời ông Dạ So xuống, nhờ Dạ So nó đem Bình Sa Dương tới cái loan phòng của cái con này. Mà thế là câu chuyện xong phim nghe. Cuối cùng sinh ra đứa bé, sinh ra đứa bé này bây giờ không bao giờ lúc sinh ra lần nào sinh ra đứa bé khóc luôn đúng không? Đứa bé sinh ra khóc còn nhìn nó cười nữa, cho nên đặt nạp cái giá không có sợ, không có sợ. Thì ông vô vô Bình Sa mới giao cái chứng nhận lại trước kia bà này mang bầu á, giao chứng nhận lại. Nếu nó là trai á thì mang chứng nhận gì vô, coi như tính vật á đem về bằng công ta nuôi, còn con gái nào nuôi đi thì tạo nuôi đâu. Ba chứng nhận nữa lấy tiền nuôi. Tao nuôi con gái, tao nuôi con trai thôi. Là sáng ra đó, xong số 7 tuổi mới nhắn tin nè, chuyện tình năm xưa nay có thằng nhỏ 7 tuổi đi nè. Rồi Đại Dương cho người đem về, mới mời Dạ So tới mang về đặt tên là A-pha-giá. Ông này mạnh lắm, ông này từng thay vua đi dẹp loạn, và được chiến thắng xong được vua Bình Sa cho làm vua 7 ngày trong pháp cú á. Rồi trong 7 ngày cũng giống như đại thần Sanh Tá Tí, cô chữ nữ đẹp nhất bị trúng gió chết, nhưng hồi buồn khổ Đức Phật mới dạy là ái luyến sinh sầu sầu khổ, ái luyến sinh lo sợ, bê mê tô cha tí sô cô, bê mê tô cha cha tí phải dần, bê mê tô biết tâm mút tát sáng nó thoát ra khỏi ái luyến nát tí sô cô của tô phải dần. Không còn lo sợ, không còn từ đâu mà có sầu muộn. Mà thoát ra rồi thì còn đâu nữa mà lo sợ, còn đâu nữa từ đâu mà có từ cái sầu muộn nữa. Con bè pháp cú đó làm vô 7 ngày. Cho nên á, khi cái ông này mà giết cha rồi đó thì nó rất quý kỵ ông này, sợ ông này, tìm mọi cách để mà gọi là trừ cái ông này nè. Ông này mạnh lắm. Thì nhìn thấy cái tai ương sắp sửa tới, cái này nó ở đây ngoài chán quá, hận thù không, mới xin xuất gia trong giáo pháp này. Những năm tháng cuối cùng của Đức Phật á, 8 năm sau cùng của Đức Phật. Thì trong 8 năm sau cùng mấy ông này xuất gia, thời gian nhắn kết quả là gì luôn. Mà ông này á, ông A-pha-giá này á là cha của Lương Y Diệu Cát, đây là vị thần y của Đức Phật. Mà bên người Trung Hoa hỏi là họ âm là Lương Y Kỳ Bà. Kỳ Bà là chi quá cá, âm là thành Kỳ Bà đó. Ông này rất là giỏi. Phật Thánh Như Lưu đó, chuyên săn sóc bệnh cho Đức Phật và chuyên tăng. Vậy ông này á, giai đoạn đầu á là theo Dương Tử A Phá Giá là vô ý nè, giai đoạn đầu theo nhóm Niết Anh Phá là Đại Bồ Tát. Niết Anh Phá là Đại Bồ Tát. Lý Anh Thái là không bị trói buộc. Tức là bây giờ cái nhóm này vẫn còn bên Ấn Độ đó, mới là nhóm lộ thể đó. Mới lúc mới sinh ra đó không có quần áo gì hết, rồi sau này có quần áo cũng là bị trói buộc. Mới chê đạo Phật mình nè, mấy ông bị trói buộc, thứ nhất quần áo, thứ hai đi bát, còn cái bát đúng không? Mới bỏ cái bát vô, bỏ đàn vô phải không? Còn bên đó không có, không có trói buộc mà. Đi bác á, ta đưa hai tay nè, ứng lấy vô đó thôi, đủ rồi, không bị trói buộc, bàn tay không bị trói buộc. Còn mấy ông sa môn của Gotama, tức là yếm sư nhà mình á, còn bị trói buộc, bởi còn có cái bác. Mà bây giờ hiện nay bên đó vẫn còn á, chứ không phải không đâu. Nè, bây giờ đoạn đầu này nè. Giai đoạn đầu này A Phá Giá nè, được tiếng Anh Thái Tà Tà dạy cho câu hỏi với người mà người tới mày hỏi Sa Môn Gotama. Thế nào Sa Môn Gotama cũng bí lối, hãy bí lối người nổi tiếng liền. Từ đó, từ lúc mà Đức Phật xuất hiện á, cho đến giờ phút đó chưa có ai mà đụng chiếm mà thắng được Đức Phật á. Bây giờ mọi người mà thắng được cái là người nổi tiếng liền nè. Hỏi nha, hỏi câu nào đó nha. Thưa Bạch Thế Tôn, có phải như lời nói của Đức Thế Tôn, lời của Đức Thế Tôn đều là người ta quan hệ không? Nếu Sa Môn không phải, không phải vậy thì lời nói của Đức Phật cũng có lúc làm cho người ta không quan hệ, cũng giống như bình thường hả? Cũng giống người thường thôi, người thường cũng có lúc làm cho người ta không quan hệ đúng không? Có khi nào quý vị nói tất cả lúc nào nói người ta cũng quan hệ không? Có không? Có những lúc mình nói người ta cũng khó chịu phải không? Thì Đức Phật vậy thì cũng giống người thường thôi, có gì đâu. Nè, còn nói phải rồi lúc nên như lai lúc nào một cà thao có thú á. Nè, nếu mà là nói gọi Đức Thế Tôn lúc nào cũng làm người ta quan hệ á, thì Đức Tôn coi lại đây. Đức Tôn ngài nói rằng á, Đề Bà Ra bị đất rút, Đề Bà Ra quan hỷ đâu. Đức Phật ngài, Đức Tôn ngài nói là 7 ngày nữa vô tịnh, vô gì, vô thiện giác bị đất rút ở cầu thang đó, ổng nghe ổng cũng quan hỷ đâu. Ngài đừng nói dối, Đức Phật nói dối sao được. Mới gọi là câu hỏi móc câu đúng không? Nghĩa là câu hỏi hai chiều đó, cú phô là hai bên đó. Câu hỏi này á, Sa Môn cái Niết Bàn Thánh Đạo á, Sa Môn Gotama nuốt cũng không vô mà nhả ra cũng không được, là người chiến thắng liền, nghe chiến thắng liền, hay quá. Giờ muốn nổi mà, dạ được. Gặp cái phật nói này, vô tự A Phá Giá phải câu hỏi này hai chiều không? Rồi Niết Bàn Thánh thua rồi. Trong bài kinh Trung Bộ, là bài kinh Trung Bộ đây, A Phá Giá Sutta tức là vô quý dương tử kinh đó, nghe Đức Phật hỏi sao vậy? Nếu anh Thái chỉ con vậy mới vừa ló bẫy ra, Đức Phật biết cái bẫy rồi, cái này phải câu giỏi hai chiều không? Này nếu anh Thái thua rồi, cái Đức Phật nói là này dương tử Phá Giá là nói như là như vậy. Em có thấy cái trí của Đức Phật ngay lúc đó có ngay câu trả lời, không hề có một cái sự mà suy tính đó. Đúng rồi, à, người ta hỏi vậy, người ta phải trả lời vậy, trả lời vậy. Có, có dự kiến đó, ngay lúc đó có liền. Sự thật. Sự thật. Có lợi ích. Quá hỷ. Bây giờ từ cái ba mô hình này nó dẫn ra sáu chi phần. Cái lời nào không phải là sự thật? Không sự thật. Không phải là sự thật. Không có lợi ích. Người nghe hoan hỷ. Như lại không nói. Không có sự thật, không có lợi ích. Dù với người nghe hoan hỷ, như là không nói. Hiểu chưa? Một cái hiểu không? Rồi nếu mà không sự thật, không có lợi ích mà không có thể thì càng không nói nữa rồi, đúng không? Có phải vậy không? Rồi, rồi dẫn đến nữa nè. Sự thật không quan hỷ, không lợi ích. Người nghe quan hỷ, không nói luôn. Không nói luôn. Sự thật không lợi ích, người nghe không quan hỷ, không nói. Nhớ nha, sự thật không có lợi ích, người nghe quan hỷ, không nói. Cái chị kia nói xấu chị kìa, lại nói là sự thật quá. Có lợi ích không? Không. Có không? Không. Hai bên đâm chém nhau cũng từ cái lời nói này ra, đúng không? Phải không? Mất đoàn kết cũng từ cái lời nói ra, phải không? Như Lai không nói, dạ quý vị tại sao tập Như Lai không nói? Dù đó là sự thật, có hiểu không? Nè. Rồi, sự thật có lợi ích. Người nghe không quan hệ. Nói không? Không. Nói không? Nói không? Không. Nói. Nhưng mà nó tùy thời nói. Khác à, phải nói à, tại có lợi ích là phải nói à. Nhưng mà tùy thời mà nói. Đâu phải lúc nào cũng nói. Hiểu không? Có hiểu không? Sự thật có lợi ích, người nghe hoan hỷ. Nói không? Nói không? Chắc nói, chắc nói. Cỡ nào cũng nói hết. Hiểu không? Hiểu chưa? Nói Dương Tử Hoa Giám đây. Mà Tướng Thế Tôn, có phải là Tướng Tôn chuẩn bị sẵn không? Chuẩn bị sẵn không? Tức là khi mà ta gặp ta hỏi câu này, ta phải trả lời vậy không? Cái Đức Phật ngài hỏi này Dương Tử, được nghe là ngươi rất rành những cái bộ phận của một cổ xe phải không? Dạ phải. Con rất rành những cái bộ phận nào là đùng, nào là sơn, xích, cái đại khái vậy đó. Để có hai người chuẩn bị á, người lập sẵn ai hỏi tới hỏi là ta sẽ trả lời vậy. Được không? Cái ai hỏi tới chỉ cái này là cái gì, con sẽ trả lời ngay. À, nó là xích xe, nó là cái gì đó, cái đĩa xe, nó là cái gì xe xe đó, đại khái vậy. Trả lời liền, hiểu không? Lại quá rành về cái bộ phận của các của một cái cổ xe rồi, quá rành rồi. Thì Đức Phật nói cũng vậy, này Dương Tử A Phá Giá, Như Lai luật pháp vương quá rành về pháp đi, hỏi cái là có ra liền, hỏi cái ra liền. Không cần phải chuẩn bị. Cái tí đó gọi là vô chướng ngại. Đại tỷ, nghỉ đi, hết giờ rồi. Mới chế định là phức tạp quá phải không? Hả? Dạ. Mới chế định không mà phức tạp quá phải không? Dạ. Quý vị chuẩn bị là rồi cho quý vị xin chế định đi. Chế định vậy đó phức tạp ghê không? Rồi. Có nói cái sách trong kia cái xíu mình phải dịch lại. Cái sách từ sách photo thôi. Chắc con mượn cái cúp đi. Ở đây làm cái ăn đâu. Chúc tất dùng xong. Bấm lên tốt. Được không?